Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 161, ai là kẻ phản bội? 2. Góc truyện audio.com. Cô gái ngay khi nghe được lời của David nói thì gương mặt thoáng chốc liền biến sắc. Vẻ hoảng sợ không tự chủ mà xuất hiện trên gương mặt. Thế nhưng cũng rất nhanh lại bị nàng che giấu đi bằng nụ cười xòa, ha ha chỉ huy trưởng. Ngài đừng nói đùa như vậy chứ. Nếu ta là gián điệp thì đã không đứng ra bênh vực hai đứa trẻ này mà cứ để đám người này làm ồn ào rối loạn mọi chuyện lên rồi. Đến lúc đó dù cho không có chúng ta thì kế hoạch của ngài chẳng phải sẽ càng thêm rối rắm sao? Ngài thử nghĩ xem có phải như vậy không? Nàng vừa cười gượng vừa nói. Lý lẽ và dẫn chứng cũng rất xác thực làm cho những tên đội viên khác cũng không khỏi âm thầm gật đầu tán đồng. Bất quá khi David nhìn xuống thì lập tức trông thấy ngón cái trên bàn tay phải của nàng liên tục chà sát vào thân cây pháp trượng mà mình đang cầm. Bàn tay trái cũng đang siết chặt, híp mắt lại rồi nhìn vào mắt nàng một hồi lâu. Thế nhưng hắn cảm giác có vẻ như là cô gái này đang lẩn trốn ánh mắt của mình. Cứ mỗi khi hai ánh mắt va chạm với nhau thì mắt nàng liền lập tức đảo đi. Nhìn về phía bên trái của mình như đang tìm kiếm cái gì đó vậy. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, dùng tất cả kinh nghiệm mà hắn đã học được từ những góc tối của xã hội. Chợt David nhếch mép nở một nụ cười tà, hắn cất bước đi chậm ra phía sau lưng cô gái và đồng bạn của nàng đang đứng bên cạnh. Vừa đi hắn vừa cất tiếng mà nói. Giọng điệu bình tĩnh lại thêm cả khuôn mặt bị bịt kín bởi lớp khăn che làm mọi người không nhìn ra được cảm xúc của hắn ngay lúc này là đang vui hay giận khởi đầu. Sau khi nghe người khác kể lại thì bản thân ta cũng nghĩ là như vậy, tuy nhiên. Càng nói về cuối, giọng điệu của David càng kéo dài ra làm cho sự tò mò trong lòng mỗi như càng lúc càng lớn. Ánh mắt của họ không khỏi càng trở nên chăm chú. Lỗ tai cũng đã vểnh lên chờ đợi cho phần tiếp theo sau đó. Cũng ngay lúc này, bước chân của hắn cũng đã dừng lại ở ngay sát phía sau lưng của cô gái trẻ. David từ từ xoay người ép sát ngực hắn vào lưng cô gái. Gương mặt cũng luồn qua bờ vai rồi nhẹ giọng nói bên tai nàng, ngươi diễn xuất quá tệ. Vừa nói xong câu này, không chờ cô gái có bất kỳ phản ứng nào. David đưa ngón áp út của tay phải mình luồn vào trong vòng tròn trên cán của thanh nanh độc. Nhờ vòng tròn đó mà mượn lực xoay dao một vòng rồi cầm ngược vào trong tay. Không ngần ngại hay chần chừ một giây phút nào, David một tay trái bịt miệng cô gái. Một tay phải cầm nanh độc liên tục đâm vào ngực đối phương. 220, điểm yếu, 330, chí mạng, keng, ngài vừa giết chết người chơi BC. Ác ý công kích người chơi điểm PK gia tăng lên 1. Keng, đồng đội của ngài, BC đã tử vong, hay âm thanh hệ thống vang lên bên tai David, như tiếng còi báo hiệu cho hắn nên dừng lại việc công kích. Hoàn thành chém giết xong cô gái này, hắn từ từ buông lỏng thân thể, đầu chậm rãi nghiêng nhìn về phía đồng bạn của nàng. Ở ngay bên cạnh, cô gái còn lại bị David nhìn tới liền không tự chủ được mà đổ mồ hôi lạnh khắp cả người. Trong cơn hốt hoảng, nàng giơ tay chỉ vào mặt David mà lớn tiếng chất vấn, tại sao ngươi lại giết người? Ngươi muốn giết người bịt miệng phải không? Ta thấy ngươi mới chính là gián điệp, giọng nói run rẩy truyền khắp cả ngọn đồi dốc. Thế nhưng David lại không có bất kỳ hồi âm nào cho nàng mà vẫn tiếp tục tiến tới. Trông thấy David không có phản ứng vẫn tiếp tục mà bước đi, cô gái lập tức GS2NI1G xoay người về phía sau lớn tiếng kêu gào như muốn tìm kiếm sự đồng. Cảm từ những tên đội viên khác, bọn ta từ lúc tham gia đội lính đánh thuê đến giờ đều phải nhẫn nhục chịu đựng. Bây giờ ngươi không nói rõ lý do lại ra tay giết hại đồng đội là sao? Ngươi coi chúng ta là gì? Nếu biết có người như vậy trong The Alliance, ta trước kia thà là bỏ đi chứ cũng không ở lại đây để chịu khổ như vậy. Giọng nói tràn ngập thương cảm như thể toàn bộ mọi chuyện đều là lỗi của David. Những tên đội viên ở phía sau cũng bị lời nói của cô gái trẻ kia khơi dậy một chút phẫn nộ trong lòng. Bởi hành động của chỉ huy mình quá là ngang ngược đi. mọi chuyện chưa kịp nói rõ thì đã ra tay giết người rồi. Bất quá tuy là có phẫn nộ cùng khó hiểu nhưng cũng không có ai đứng ra lên tiếng. Bên vực cho hai cô gái này, bọn họ ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía David như chờ câu trả lời của hắn. Nhưng David lúc này lại không nói gì, chỉ chậm rãi đi về phía cô gái còn lại đang lớn tiếng mắng chửi hắn kia là một số người đàn ông thích ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng muốn xông lên cản hắn lại, soạt phập tê liệt, 280, điểm yếu, 30, đổ máu, 15, bỏ độc, đột ngột không có dấu hiệu báo trước. David ánh mắt lạnh lùng vung nanh độc lướt ngang qua cổ cô gái trẻ. Sau đó lập tức đâm ngược trở lại cắm vào người đối phương. Tốc độ quá nhanh làm cô gái không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Lập tức bị dính đòn, lưỡi dao cắt qua da thịt tuy không đổ máu nhưng âm thanh và hình ảnh kia cũng đã đủ làm người khác lạnh cả sống lưng. Cô gái thân thể cứng đờ trợn tròn mắt mà nhìn lấy David. Thế nhưng điều đó cũng không làm cho hắn dừng tay. Thanh nanh độc trong tay David liên tục lướt qua cơ thể của cô gái tốc độ nhanh đến nỗi người khác chỉ nhìn thấy một vệt bóng ảnh của cánh tay hắn. Keng, ngài vừa giết chết người chơi Sleva. Ác ý công kích người chơi điểm PK gia tăng lên 1. Keng, đồng đội của ngài. Sleva đã tử vong, chỉ cho đến khi âm thanh hệ thống vang lên bên tai David. Hắn rốt cục mới ngừng tay, đầu chậm rãi ngẩng lên nhìn về phía đám đội viên đang trợn mắt nhìn mình nãy giờ. Amy và Dandy cũng có chút sợ hãi nhìn về phía David. Nhất là Dandy có chút không hiểu vì sao anh mình lại ra tay với hai cô chị gái tốt bụng đã bênh vực cho mình này. Bất quá rất nhanh giọng nói của David liền vang lên như đánh thức bọn họ khỏi sự phẫn nộ, nghi ngờ và sợ hãi đó. Các ngươi đang thắc mắc tại sao ta lại làm như vậy phải không? Không gian xung quanh yên tĩnh càng làm cho giọng nói của David vang vọng thêm. Cảm giác lạnh lẽo từ trong từng câu chữ lại như được khuếch đại thêm. Đám người đội viên kia ngoại trừ trong lòng vẫn còn có chút phẫn nộ thì còn lại đều là sự tò mò và khó hiểu. Nghe David hỏi như vậy bọn họ không khỏi chăm chú, dựng lên tinh thần mà nhìn lấy hắn chờ đợi câu trả lời cho những chuyện kỳ quái này. David nhìn quanh mọi người một vòng, sau đó kéo xuống khăn bịt mặt của mình rồi bước đến bên cạnh nhóm 5 người thanh niên đứng gần đó. Cái biệt danh trên đầu lúc này đã có chút ngã sang màu cam vì điểm PK tăng cao. Làm bộ dáng của hắn càng có thể một chút dữ tợn. Mấy tên thanh niên trông thấy David gương mặt đằng đằng sát khí đang hướng về phía mình mà đến thì trong lòng không khỏi hoảng sợ. Vài tên yếu tim không tự chủ được mà bước lùi bước chân về sau. Dường như có dấu hiệu muốn bỏ chạy, bất quá tên thiếu niên gọi Tom kia dường như không có quá nhiều phản ứng. Hắn chỉ lặng im đứng thẳng sống lưng, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn lấy mắt David mà không hề sợ hãi gì. David như cảm giác được cái nhìn của Tom mà ngẩng đầu sáng nhìn hắn. Sau đó bước chân cũng đổi hướng, đi đến trước mặt hắn cho đến khi hai đôi mắt cách nhau không quá nửa mét. Nhìn chừng chừng lấy đối phương, cách trương,